Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, tình hình khá phức tạp. Nam Đô Thiên Thành, Thiên Hỏa Câu Lạc Bộ, nghe nói câu lạc bộ sau màn lão bản là một cái siêu cấp phú nhị đại. Hắn tốn hao trọng kim, ở tấc đất tấc vàng Nam Đô Thiên Thành trực tiếp mua xuống hơn 1 vạn mẫu đất. Dựng lên cái này khí thế rộng lớn câu lạc bộ. Lại chế tạo sắt thép vương tọa quảng trường, trực tiếp để câu lạc bộ trở thành Nam Đô Thiên Thành tiêu chí. Trong câu lạc bộ bộ phận, trong trò chơi, chân thực cách đấu trang, giả lập cách đấu trang, cơ giáp cải tiến thất các loại, cái gì cần có đều có. Hàng năm đều sẽ có vô số cơ giáp kẻ yêu thích theo liên bang các nơi chạy tới tham quan. Hôm nay Thiên Hỏa câu lạc bộ càng là phi thường náo nhiệt. Bởi vì câu lạc bộ trấn tràng tử cao thủ, Bôn Lôi Tử, muốn ở chỗ này nghênh đón đến từ chứ danh cơ. Thần dẫn chương trình, tiểu đoạn, khiêu chiến. Vô luận là Bôn Lôi Kiếm vẫn là tiểu đoạn, cũng là cơ giáp đại nghiêu. Ở anh hùng bên trong cũng là cuồng bạo cấp đẳng cấp đại mãnh nhân. Hai người này ở thế giới hiện thực điều khiển chân thực cơ giáp đối với Bill. Hạng gì nhiệt huyết kích tình a? Tin tức này đã truyền đi, lập tức liền hấp dẫn vô số cơ giáp kẻ yêu thích đến đây tham quan. Cho dù là câu lạc bộ 3.000 nguyên giá cao vé vào cửa cũng đỡ không nổi song phương fan hâm mộ nhiệt. Tình, Trương Viễn đuổi tới Thiên Hỏa câu lạc bộ thời điểm, nhìn thấy liền là một bộ người ta tấp nập nóng nảy tràng diện. Ở câu lạc bộ phía trước sắt thép vương tọa trên quảng trường, chỉ ít tụ tập 7-8 vạn người. Ở câu lạc bộ trên cửa chính toàn bộ tin tức trên màn hình. Hai đài cải tiến lòe loẹt cơ giáp đang mặt đứng đối diện. Một bộ người máy trên đầu đỉnh lấy Bôn Lôi Tử 3 chữ. Một cái khác thì đỉnh lấy tiểu đoạn 2 chữ. Hai đài cơ giáp ở giữa điện quang bắn ra 4 phía. Ở giữa còn viết đỉnh phong chi chiến 4 chữ lớn. Hôm nay tình huống như thế nào? Làm sao sẽ nhiều như thế nhân? Trương Viễn âm thầm hỏi thăm Thiên Lý Nhãn. Thiên Hỏa câu lạc bộ ở anh hùng đại biểu công hội Thiên Hỏa cùng du hiệp người chơi tiểu đoạn xuất hiện xung đột. Thiên Hỏa hội trưởng Bôn Lôi Tử cùng tiểu đoạn chuẩn bị ở trong hiện thực đối oanh. Hắc hắc, bất quá một lần thương nghiệp lẫn lộn. Thiên Lý Nhãn âm thanh rất khinh thường. Hắn từ trước đến nay không nhìn chúng trò chơi. Hả, những người kia ở đâu? Bọn hắn còn trên đường. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau đạt tới. Người có tìm được hay không xuất hàng nhân? Trương Viễn lại hỏi. Ánh mắt của hắn ở trên quảng trường quét tới quét lui, tìm kiếm lấy tất cả khả nghi mục tiêu. Bất quá trên quảng trường nhân thực sự quá nhiều. Trừ đại lượng du khách bên ngoài, trên không trung thỉnh thoảng còn có lơ lửng xe bay hiện lên. Mặt đất còn có tự động toa ăn, tuần tra cảnh sát. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một số cải tiến dân dụng cơ giáp. Tràng diện hỗn loạn không được. Xuất hàng nhân phi thường ẩn nấp. Ta còn đang tìm. Nương theo Thiên Lý Nhãn âm thanh, là một trận lốp bốp bàn phím âm thanh. Bỗng nhiên, quảng trường đám người tuôn ra điếc tai tiếng hoan hô. Tiểu đoạn tất thắng. Tiểu đoạn tất thắng. Tiểu đoạn tất thắng. Nhìn, là tiểu đoạn bầu trời chiến thần. A a a. Tiểu đoạn cũng tới. Hắn rất đẹp a, nhìn hắn đối với ta phất tay a. A a a, từng tiếng thét lên cơ hồ đâm rách Trương Viễn màng nhĩ. Rất nhiều người nhao nhao hướng một cái phương hướng tuôn ra đi qua. Trương Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quảng trường một bên xe bay đỗ trên đài, một chiếc cỡ lớn xe chuyển vận đang chậm chậm hạ xuống. Xe chuyển vận đằng sau nửa mở thả nóc xe bên trên. Thình lình có thể thấy được một đài màu xanh trắng đồ trang xinh đẹp cơ giáp. Trương Viễn nhìn vài lần liền không hứng thú. Cơ giáp xác ngoài là phổ thông chống dỉ thép tấm. Treo gánh chịu quá tải cực hạn không cao hơn 12 gram. Trọng lượng cũng không vượt qua 3 tấn. Xác ngoài dáng dấp ngược lại là phong nhã. Bộ dáng hàng một đài. Mặc dù đối với cái gọi là dân dụng cơ giáp chẳng thèm ngó tới. Nhưng trên quảng trường loạn tượng lại làm cho Trương Viễn khẽ nhíu mày. Nhiều người như vậy, một khi ngoài ý muốn nổi lên, cái này tất cả đều là giặc cướp con tin. Hậu quả kia nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Đang sầu lo ở giữa, Thiên Lý Nhãn âm thanh âm vang lên đến. Đám người kia đến, ở bên tay phải của ngươi 200 mét bên ngoài. Chờ một chút, ta xây cái hệ tọa độ. Đối phương tọa độ, 120, 150, 23, chấm ngoặc kép. Cái này là Trương Viễn quen thuộc nhất định vị phương thức. Hắn hầu như không cần đi xem máy tính cá nhân. Đầu nhất chuyển, liền thấy mục tiêu. Tới là một chiếc phổ thông lơ lửng xe tốc hành. Xe tốc hành chậm rãi dừng lại. Từ trên xe bước xuống 5 người. 3 nam 2 nữ. Mỗi cá nhân trên người đều một thân trang phục bình thường. Áo jacket cùng áo thun chiếu phim lấy các loại cơ giáp đồ án. Này tấm cách ăn mặc. Cùng phổ thông cơ giáp kẻ yêu thích không có gì khác nhau. Tổng cộng đến 13 người. 5 người tiến vào quảng trường. Còn lại 8 người ở chung quanh quảng trường tiếp ứng. Bọn hắn phi thường cẩn thận. Cái kia ma tộc ở đâu? Trương Viễn một bên hỏi. Một bên dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem cái kia nam nhân. Ở quảng trường bên cạnh một cái cao 10 mét sau đài mặt. Người nhìn hình ảnh. Thiên Lý Nhãn nói ra. Hình ảnh truyền tới. Cái kia ma tộc cứ như vậy tùy ý ngồi ở trên đài cao. Mặc trên người quần áo ngủ. Thần thái du côn địa nhìn phía dưới quảng trường. Trong mắt mang theo một tia miệt thị. Nhìn vài lần, nhất chi tiết gây nên Trương Viễn chú ý. Tên kia trong tay còn cầm đao hồ điệp. Cây đao kia dường như có dị thường. Người có thể phóng đại để cho ta nhìn kỹ một chút sao? Đương nhiên, phóng đại đao hồ điệp truyền tới. Trương Viễn híp mắt nhìn kỹ. Cường điệu quan sát đao hồ điệp cùng ma tộc ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt thì đao hồ điệp tình. Huống, càng xem, Trương Viễn mày nhíu lại càng chặt. Hắn thấp giọng nói, đao hồ điệp có vấn đề. Cái kia có thể là cái không gian trồng chất trang bị. Bên trong tất nhiên cất giấu đại uy lực vũ khí. Thậm chí có thể là một đài chân chính quân dụng cơ giáp. Thiên Lý Nhãn bị kinh ngạc. Hắn có chút không tin tưởng lắm Trương Viễn phán đoán. Nam Đô Thiên Thành bên trong có hủy diệt chi chỉ. Khống chế hủy diệt chi chỉ siêu máy tính võng lạc phòng ngự không có kẽ hở. Bọn hắn trong thành sử dụng đại uy lực vũ khí. Chẳng phải là tự tìm đường chết. Trương Viễn trong lòng tràn ngập cảm giác nguy cơ. Luôn cảm thấy chỗ nào xảy ra vấn đề. Nhưng hắn lại không có chứng cứ. Chỉ có thể nói. Ta cũng không lớn xác định. Người trước tiên nhìn chằm chằm bọn hắn. Chỉ cần xuất hàng nhân xuất hiện. Lập tức thông báo ta. Không có vấn đề. Trương Viễn bắt đầu điều cả vị trí của mình. Hắn giả bộ như cùng là tiểu đoạn fan hâm mộ bộ dáng. Không ngừng hướng bầu trời cơ giáp chiến thần phương hướng di động. Nhưng cùng lúc, hắn lặng yên không một tiếng động đến gần cái kia ma tộc. Đang đi tới, Trương Viễn trong tai chợt nghe một cái không kiên nhẫn âm thanh. Tỷ tỷ, ta nói cho ngươi, cái này tiểu đoạn liền là cái đồ ăn bức. Cuồng bạo đẳng cấp hạng chót mặt hàng. Có cái gì tốt nhìn? Còn không phải kéo ta tới. Ngươi biết cái gì? Tiểu đoạn đẹp trai như vậy. Như thế vẫn chưa đủ sao? Một thanh âm truyền đến. Mang theo mê say. Nghe xong liền biết là Phạm Hoa Si. Thật sự là sóng tốn thời gian. Chờ sau đó muốn là bỏ lỡ kiếm thần trực tiếp. Ta coi như lỗ lớn. Cái kia đãng ma kiếm khách trực tiếp quá bạo lực quá máu tanh. Vừa động thủ liền bạo người máy giáp. Động tác lại nhanh. Nhìn đều thấy không rõ lắm. Có ý gì? Tỷ, ngươi không hiểu. Đó mới là tuyệt đỉnh cao thủ phong thái a. Trương Viễn nghe cười một tiếng. Không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này đụng tới chính mình trực tiếp người xem. Hắn quay đầu nhìn một chút. Lại phát hiện đứng bên người là một đôi tỷ đệ. Tỷ tỷ đại khái 17-18 tuổi. Đệ đệ nhìn mới 15-16 tuổi. Hai tỷ đệ dài đều rất xuất chúng. Tỷ tỷ ngũ quan tinh xảo. Làn da trắng nõn. Nhìn xem cùng sứ nhân tựa như. Đệ đệ mặc dù trẻ tuổi, nhưng thân cao đã có 180 cm. Nhìn xem dương quang xuất khí. Có lẽ là đụng tới người đồng lứa duyên cớ. Người đệ đệ kia gặp Trương Viễn quay đầu. Lập tức nói, vị này anh em, người biết đãng ma kiếm khách không? Người này ngược lại là như quen thuộc. Trương Viễn đành phải hùa theo gật gật đầu. Tuyệt đại bộ phận lực chú ý vẫn như cũ thả ở phía xa đài cao cái kia ma tộc bên trên. Không nghĩ tới thiếu niên này lập tức kích động. Vậy thì thật là duyên phận a. Anh em, kiếm thần trực tiếp ta là buổi diễn tất nhiên nhìn. Chậc chậc, mỗi một trận đều tương đương đã nghiền. Không chỉ có đã nghiền, ta còn học được thật nhiều chiêu số. Ta và ngươi nói là a, kiếm thần cơ động không chỉ có đẹp trai bạo tạc, hơn nữa tương đương thực dụng. Ta hiện tại ta cảm giác trình độ liền đề cao không ít uy. Huynh đệ, ngươi nói là ta nói đúng không? Đúng, là rất thực dụng. Trương Viễn Hư đáp lời. Không nghĩ tới, thiếu niên này tựa hồ gặp được chi âm. Đi lên trước ngăn đón Trương Viễn Đường đi. Anh em, đừng đi nhìn tiểu đoạn. Loại kia công tử bột có ý gì? Ta và ngươi nói là, nếu là có một ngày ta có thể tận mắt nhìn đến kiếm thần bản tôn, ta tuyệt đối lập tức quỳ trên mặt đất, tại chỗ hô sư phụ. Trương Viễn mười phần im lặng, vừa chỉ muốn thoát khỏi thiếu niên này. Kết quả hắn khóe mắt liếc qua đã nhìn thấy trên đài cao ma tộc hướng hắn nhìn bên này tới. Trương Viễn giật mình, đi lên chiến trường nhân đối địch ý đều có một phần mẫn cảm. Chớ để cho gia hỏa này phát hiện. Hắn lập tức quay người đối mặt thiếu niên, cười nói, những sự tình này tự mình biết là được. Nhưng đừng ở chỗ này nói lung tung. Nơi này thật nhiều người cũng là tiểu đoạn fan hâm mộ. Nói lung tung sẽ bị đánh. Đúng thế, đúng thế. Thiếu niên tỉ tỉ một mực không có cơ hội nói mà nói. Lúc này gặp Trương Viễn nói như vậy, chỉ cảm thấy chính mình tìm tới chiến hữu. Lập tức mở miệng đồng ý nói. Đệ đệ ngươi thật sự là chán ghét. Sớm biết ta chỉ có một người ra. Tiểu đoạn nhưng so sánh ngươi kia là cái gì kiếm thần đẹp trai nhiều á. Ngươi nhìn hắn bầu trời chiến thần bao nhiêu xinh đẹp nha. Nói xong, nàng còn quay đầu nhìn Trương Viễn. Tiểu đệ đệ, ngươi nói là ta nói đúng hay không? Trương Viễn lực chú ý như cũ đại bộ phận tại bên người ma tộc bên trên. Lúc này chỉ có thể gật đầu. Tỷ tỷ ngươi nói đúng. Ha ha, còn là tiểu đệ đệ ngươi đáng yêu. Thiếu nữ rất là vui vẻ, tán thưởng vỗ xuống Trương Viễn bả vai. Ở trong mắt nàng, Trương Viễn cũng liền 15-16 tuổi, cùng đệ đệ của nàng là người đồng lứa, cho nên nàng tâm tính rất là buông lỏng. Ngay tại nàng vỗ trúng Trương Viễn trong nháy mắt, Trương Viễn con mắt bị thiếu nữ trên cổ tay máy tính cá nhân hấp dẫn lực chú ý. Đài này máy tính cá nhân khá cao bưng. Giá cả ít nhất là Trương Viễn trên tay đài này hàng thông thường gấp trăm lần trở lên. Hắn toàn thân màu xanh biếc, bị làm thành vòng tay phỉ thúy dáng dấp. Nhưng tại thủ trạc khía cạnh, còn có một cái tinh xảo hoa ngọc lan tiêu ký. Hoa ngọc lan, nam hoang khác một đại gia tộc Triệu gia đặc biệt tiêu ký. Triệu gia là thương nghiệp hào phú. Cái này Nam Đô Thiên Thành liền là Triệu thị tập đoàn tài sản. Trương Viễn lại không hề có một tiếng động quét mắt thiếu niên cổ tay. Đồng dạng là vòng tay phỉ thúy. Đồng dạng có hoa ngọc lan tiêu ký. Hắn lại quét nhìn xem đám người chung quanh. Hắn liền phát hiện chỉ ít 5-6 cái hư hư thực thực bảo tiêu nhân vật. Triệu gia tử tôn sao? Lần này tình huống càng ngày càng phức tạp. Trương Viễn nhíu mày. Đúng lúc này, Trương Viễn bỗng nhiên thu đến thiên lý nhãn thông tin. Chú ý. Xuất hàng nhân xuất hiện. Không đúng, có biến. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.